Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, cái này ta tới nói. Lấy lưỡi hái tích cực nói. Cái thứ hai hẳn là vứt bỏ đồ vật, chính là quần áo. Khúc Vân một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun chuột vẻ mặt các ngươi căn bản chính là cùng cái. Kia sắc lang một đám đi uy. Bằng cái gì muốn cởi quần áo a? Chẳng lẽ các ngươi liền dám không mặc? Hảo đi, các ngươi hắn miêu chính là thổ bát thử a. Min, không đúng, muốn nói mặc nói, các ngươi trên đầu bao khăn trùm đầu cũng coi như là một loại quần áo đi. Liều mạng nhịn xuống đi y tử không trường mau phun tào. Khúc Vân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, quần áo đều vứt bỏ. Các ngươi trên đầu bao kia tính cái gì ngoạn ý, cái này a, lấy lưỡi hái quả nhiên lại lộ ra kia. Phó xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, đem nên thoát cởi là được a. Nếu là cởi lúc sau không bao giờ hứa xuyên, mùa đông chẳng phải là sẽ thực lãnh. Ngoặc kép, Khúc Vân chỉ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh bị thổ bát thử cấp ăn, y tử này thân chính là thoát quá nên thoát lúc sau. Bởi vì quá lãnh mà thay à, Khúc Vân nói lời này khi hàm răng đều có điểm run lên. Nơi này ly băng hà đã rất gần, muốn thật cởi quần áo. Khác trước không nói, đánh giá đến đông chết ở đò thượng, nàng nhìn thổ bát thử lông xù xù thân thể. Từng sợi trường mau theo gió lạnh bay múa, hảo xóa tung cảm giác, ngươi có cái gì chứng cứ? Lấy cái cuốc lão chuột ổn trọng nói, muốn nói thoát y. Kỳ thật ở chỗ này cởi đổi một thân cũng không có gì. Ai còn không làm trò lông xù xù tiểu động vật đổi quá quần áo. Lưu trữ nội y không thoát liền hảo. Này đó cầm thú tổng sẽ không liền nội y đều không buông tha đi. Nhưng là mặc dù bị khoa trương tình cảm sợ áp chế lý trí. Khúc Vân vẫn là mẫn cảm mà ý thức được sự tình không tầm thường. Bất luận là kia đầu sói đội lốt cừu. Vẫn là hiện tại thổ bát thử, chúng nó đều ở trăm phương nghìn kế mà muốn chính mình thoát y, cho nên. Thoát y cái này hành vi chỉ sợ đều không phải là nghe tới như vậy bình thường. Ở cái này bội ảnh bao phủ thế giới, biết rõ trong đó huyền diệu phía trước Khúc Vân nhưng cũng không tính toán nếm thử chứng cứ chính. Là cái này, Khúc Vân đem một bộ cùng trên người giống nhau thay đổi dùng váy liền áo vứt trên mặt. Đất, ta vừa rồi ở cầu vồng thượng gặp một đầu ăn mặc bạch áo lang. Hắn đã làm ta thoát qua quần áo. Đây là ta vừa rồi cởi ra, nói. Bị như vậy một làm, nguyên bản tưởng đổi bộ thu y áo bông hiện tại cũng không dám thoát y. Chỉ có thể miễn cưỡng ở váy liền áo bên ngoài tròng lên thật dày miên với cùng một kiện áo lông. Vũ, nếu cái kia sói đuôi to làm chính mình thoát y thật sự có cái gì đặc biệt mục đích. Chỉ sợ là vẽ rắn thêm chân dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nếu là không có nó khiến cho này phân cảnh giác, Khúc Vân khẳng định chính mình liền ở băng hà trước thoát y thay quần áo, thì ra là thế. Lấy lưỡi hái đem lưỡi hái hướng trên mặt đất một ném. Hai móng một phách, cứ như vậy ngươi liền cùng chúng ta không có không giống nhau a. Ngươi có thể đi qua sông, ngươi xem. Chúng ta nguyên bản liền không có cái gì bất đồng, là ngươi nghi thần nghi quỷ suy nghĩ nhiều quá, Khúc Vân cười khổ thực xin lỗi. Là chúng ta sai, lấy cái cuốc cúi đầu nhận sai. Trải qua nơi này động vật, phần lớn đều ý thức không đến vứt bỏ tên cùng quần áo chỗ tốt. Chúng nó chung có rất nhiều thậm chí còn sẽ vì này phẫn nộ cùng chúng ta chiến đấu. Nhưng là không có một đầu được đến kết cục tốt. Tốt nhất bất quá kẹp chặt cái đuôi trốn hồi rừng rậm tập thể lực lượng. Chính là rất cường đại. Đi thôi, chúng ta hộ tống ngươi đến bến tàu. Như vậy liền sẽ không lại có phạm nhân đồng dạng sai lầm, lá suốc. Flow tiếng đàn chung, Nhậm Miên Sương ở chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, nàng quên mất chính mình vì cái gì muốn chiến đấu. Vì cái gì muốn giết chóc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thật sâu mà căm hận trước mắt hết thảy. Tiếng đàn vang lên khi, nàng còn từng cảm thấy một tia thanh minh, lại rất mau mà theo cái gì mà nhanh chóng mà quên đi. Quên đi, theo cái gì tới, đã nghĩ không ra chỉ cảm thấy hảo hận a, hảo hận trước mắt này đó quái vật, đem ta cùng các đồng đội tách ra. Ta còn chưa từng vì đội ngũ làm ra quá cái gì cống hiến. Sao lại có thể chết ở chỗ này? Các ngươi này đó không có ngũ quan quái vật, mụ phù thủy, đối ta các đồng bọn làm chút cái gì? Đối ta Tiểu Vân làm cái gì? Cho nên, tất cả đều giết chết đi. Dùng ta huyết đổi các ngươi huyết, dùng ta thịt đổi các ngươi thịt, đem sở hữu nguy hiểm đều tiêu diệt ở ta nơi này. Các nàng liền sẽ không có việc gì, nhớ mang máng lần đầu tiên nghe được tiếng đàn khi. Nàng bị cái này phảng phất toàn thế giới đều ở thiêu đốt liệt hỏa thế giới sợ thật sâu khiếp. Sợ tiếp theo lập tức liền nhìn đến cái kia quái vật. Cái kia trên đầu bộ bao tải tráng hán đạp thiêu đốt ngọn lửa hướng chính mình đi tới, Nhậm Miên. Sương sợ hãi, nàng thử chạy trốn, lại bị nhẹ nhàng đuổi theo. Sau đó bị một đốn đòn hiểm. Bị nó ấn ở trên mặt đất, dùng chuyên nghiệp lột da đao một tấc tấc cắt ra quần áo cùng da thịt lại sau đó. Trong lòng cái kia đồng dạng là chính mình nữ vương thức tỉnh lại đây, hảo hận. Sợ hãi ở chỗ này không có bất luận cái gì lực lượng. Cho nên, đi hận đi, căm hận mang cho nàng lực lượng, vô cùng lực lượng cường đại. Nhậm Miên xương liều mạng mà gãi, cắn xé. Sau đó mới phát hiện kia ngoại hình khủng bố vạm vỡ nam nhân thế nhưng chỉ có cùng chính mình tương. Đương lực lượng, cũng đúng rồi. Tuy rằng ở Vân Thường Tiên Phủ Trung, trung quy trung củ đi theo đội ngũ nàng khen thưởng điểm số trước nay đều là đếm ngược. Nhưng Vân Thường mỗi chàng điểm số thu hoạch đủ để cho bất luận cái gì một cái Lam Mác đoàn đội đỏ. Mát, cho dù là đứng đầu những cái đó, chính mình đã không còn nhỏ yếu. Là phẫn nộ mang cho nàng lực lượng, nam nhân một bạt tai đem nàng phiến ngã xuống đất, nàng cũng kéo xuống nam nhân trên đầu bao tải, nàng gặp được cái kia, ngũ quan đều bị xẻo đi uất năng thành một đoàn quái vật gương mặt nam nhân cắt đi nàng một khối da. Nàng liền xé xuống nam nhân một miếng thịt lấy huyết hoán huyết. Lấy thịt đổi thịt nam nhân tựa hồ không có đau đớn. Cho dù đầu bị ninh rớt. Cũng ở tiếp tục cắt Nhậm Miên xương đau thấu xương tùy. Nhưng nàng đồng dạng sẽ không ngã xuống. Hiện tại chính mình đã sớm cùng ở Sầm Vân giới vừa mới đạt được lực lượng thời điểm bất đồng. Nàng đã có đồ phổ đệ nhị giai đoạn thực lực, chỉ kém cuối cùng biến dị cho nên nàng tựa hồ cũng không để bụng đau đớn. Cho dù huyết nhục bay tứ tung cơ không giấu cốt, cũng ở không ngừng xé rách không biết qua bao lâu. Hai cái đồng dạng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi quái vật, là cái kia không thể tự lành trước ngã xuống. Toàn bộ thân thể bị xé thành từng điều lát thịt, Nhậm kia quái vật ở khủng bố cũng vô pháp đứng dậy tái chiến, đồng dạng bị cắt đến rách tung tóe. Nhậm Miên xương hai mắt huyết hồng, phát ra một tiếng dã thú gào giống, trên người miệng vết thương, đang ở mắt thường có thể thấy được mà khép lại, sau đó. Nàng mới nhớ tới chính mình huy chương trong không gian nguyên lai còn mang theo các loại vũ khí tới. Bên trong thậm chí còn có một kiện khúc vân chế tác chiến hồn bát phẩm phụ ma trang bị. Phẫn nộ là một phen kiếm hai lưỡi. Đả thương địch thủ thương mình, chính là này thiêu đốt thế giới lại không có cho nàng hồi phục lý. Chí thời gian, một cái nhăn rúm gió khô gầy bà lão tránh ở màu đen áo choàng. Khắc khắc cười quái dị hướng nàng ném tới một cái chai rơi xuống đất một cái chớp mắt. Liền đằng khởi một cổ màu xanh lục khói đặc, lỏa lồ làn da vừa tiếp xúc với liền lập tức hư thối rơi xuống, Nhậm Miên xương về phía sau nhảy khai. Bắt đầu dùng đột kích súng trường hướng bà lão bắn phá. Hết chương.